Tensei Gun trong thế giới Naruto. Chương 123, Tensei Gun vs Mangekyo Sharingan. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không phải huyễn thuật, vậy công kích của ta vì sao lại không hiệu quả? Nắm chặt thảo thế kiếm. Hyuga Kagami nhíu mày suy nghĩ. Thảo thế kiếm có năng lực ức chế vết thương khép lại. Hơn nữa trên lưỡi kiếm của thảo thế kiếm còn được Hyuga Kagami ngâm qua độc tố tê liệt, cho nên dựa theo lẽ thường, một kích vừa rồi, đủ để khiến Uchiha Shinichi chết chắc, nhưng Uchiha Shinichi lại khôi phục trong nháy mắt, miệng vết thương ngay cả vết sẹo cũng không có, hơn nữa cũng không có dấu hiệu sử dụng cấm thuật. Izanagi, lúc này, Hyuga Kagami lần nữa quan sát tỉ mỉ Uchiha Shinichi, thông qua khí vị. Hắn cũng đã xác nhận vết máu trước đó trong hốc cây. Quả thật là của Uchiha Shinichi lưu lại, mà dựa theo lượng máu chảy kia, Uchiha Shinichi lúc này hẳn là bị trọng thương mới đúng. Nhưng lúc này, bộ dáng Uchiha Shinichi căn bản không có nửa điểm thụ thương. Không đúng, năng lực Mangekyo Sharingan của hắn không phải là khép lại nhanh chóng, mà là đem trạng thái thương thế rời đi. Không, cũng không phải rời đi, mà là lùi lại thời gian chúng. Tổng hợp lại tất cả tình báo, cùng với tình huống đánh lén vừa rồi. Trong lòng Hyuga Kagami có một suy đoán lớn mật, Uchiha Shinichi lúc này nói ra. Thấy chưa, ngươi không thắng được ta đâu. Hyuga Kagami thử thăm dò hỏi. Đây là năng lực Mangekyo Sharingan của ngươi à, đem tổn thương rời đi. Hoặc là lùi lại. Uchiha Shinichi ánh mắt run lên, thần sắc có chút không tự nhiên nói, không hổ là người từng đánh bại ta, sức quan sát thực sự là rất nhạy cảm nha, có vẻ như hôm nay chỉ có thể giết ngươi. Vù, vừa dứt lời, cả người Uchiha Shinichi hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên rời cung đánh về phía Hyuga Kagami, thật nhanh, sau khi thầm hô một tiếng. Hyuga Kagami nhanh chóng cầm kiếm nghênh đón, keng keng keng, trong lúc nhất thời, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp trong rừng. Uchiha Shinichi trước khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, đã là đặc biệt thượng nhẫn, nếu không phải cao tầng trong thôn cố ý hạn chế số lượng thượng nhẫn của tộc Uchiha. Hắn thậm chí đã có thể tấn thăng thượng nhẫn, dù sao ngay cả, đệ nhất thiên tài tộc Uchiha. Uchiha Shisui, bây giờ cũng chỉ là một cái đặc biệt thượng nhẫn, mà trước khi Hyuga Kagami kích hoạt Tensei Gun, hắn chỉ là một gã trung nhẫn được đề bạt trong chiến tranh mà thôi. Thậm chí thực lực chân chính cũng chỉ là thâm niên hạ nhẫn. Cho nên trên mặt thiên phú hai người có một khoảng chênh lệch không nhỏ. Nếu như hai người đều không có thức tỉnh, 100 tên Hyuga Kagami cũng không phải là đối thủ của Uchiha Shinichi. Bởi vậy, ở các phương diện cơ bản như thể thuật, đao thuật, kẻ đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan như Uchiha Shinichi cũng không kém quá nhiều so với kẻ thức tỉnh Tensei Gun như Hyuga Kagami. Gia hỏa này đao thuật lại sắc bén như vậy, dưới mặt nạ ám bộ. Tensei Gun của Hyuga Kagami không ngừng bắt lấy động tác của Uchiha Shinichi. Nhưng dù có Tensei Gun tương trợ, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút cố hết sức. Lúc này hắn mới biết được, Uchiha Shinichi có thể đánh bại đám ninja ám bộ đuổi bắt. Cũng không phải chỉ là dựa vào Mangekyo Sharingan. Đờ mờ, sao hắn lại mạnh như vậy? Ngay lúc Hyuga Kagami âm thầm giật mình vì thực lực của Uchiha Shinichi. Bên này trong lòng Uchiha Shinichi cũng đang chửi mắng. Từ khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thượng nhẫn bình thường, Uchiha Shinichi căn bản đã không còn để trong mắt. Cho dù là thượng nhẫn trong tộc Uchiha, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay chế phục. Mà lúc đại náo căn cứ rút, đồng thời giết số lượng lớn ninja rút và ám bộ, hắn càng cảm thấy dù là Hokage đệ tam, lúc này cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên hắn một mực cho rằng đối phó với đặc biệt thượng nhẫn như Hyuga Kagami. Hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, là chuyện bình thường giống như ăn cơm uống nước hàng ngày. Nhưng giờ này khắc này, hắn mới phát hiện dù là toàn lực thôi động Mangekyo Sharingan, cũng rất khó triệt để bắt được động tác của Hyuga Kagami. Trong lòng tự nhiên là chấn kinh vô cùng. Bang, lại một lần chạm kiếm. Hai người đều lùi lại. Song phương một bên thở khẽ, một bên nhìn chằm chằm đối phương, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lúc đầu dựa vào tính tình của Hyuga Kagami, sau khi xác nhận bốn phía không người, hắn sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái thiên sinh. Sau đó là một phát kim luân chuyển sinh bạo chém Uchiha Shinichi cho xong việc. Chỉ là năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi có chút quỷ dị. Có thể đem thương thế rời đi hoặc lùi lại. Cái này liền khiến Hyuga Kagami không thể không thận trọng. Nhìn một chút quần áo trên người có mấy vết kiếm. Lại nhìn một chút Hyuga Kagami đối diện không chút hư hao. Uchiha Shinichi lúc này có chút thẹn quá hóa giận quát. Khốn nạn, ngươi đừng tưởng rằng đây chính là toàn bộ năng lực Mangekyo Sharingan của ta. Hôm nay ta sẽ để ngươi kiến thức một chút sự chênh lệch giữa Byakugan và Sharingan. Khác biệt với Hyuga Kagami đang cân nhắc có nên tiến vào trạng thái thiên sinh hay không. Uchiha Shinichi lúc này phát hiện dù nắm giữ Mangekyo Sharingan, bản thân vậy mà ở phương diện thể thuật rơi vào hạ phong. Tâm tình lập tức phẫn nộ, cùng với tiếng gầm giận dữ. Một, Susanoo, to lớn màu xanh sẫm từ trong thân thể Uchiha Shinichi tỏa ra. Đứng ở trong, Susanoo, Uchiha Shinichi lạnh lùng nhìn qua Hyuga Kagami. Nói ra, Hyuga Kagami, ngươi là một đối thủ không tồi. Nhưng tất cả đều kết thúc. Hyuga Kagami không có lên tiếng, chỉ là yên lặng quan sát. Susanoo, của Uchiha Shinichi, lúc này, Susanoo, của Uchiha Shinichi cũng không phải là khô lâu hình thái không hoàn chỉnh mà Kakashi nhìn thấy, mà là một cái đã có hình thái tương đối hoàn chỉnh có hình người. Dưới sự bảo vệ của hình thái, Susanoo, thủ đoạn bình thường của Hyuga Kagami đã không thể sát thương Uchiha Shinichi, cho nên hắn không thể do dự nữa. Nhẹ hít một hơi, Hyuga Kagami thu hồi thảo thế kiếm, sau đó hai tay nâng lên, chậm rãi kết ấn, Uchiha Shinichi nhìn thấy, thản nhiên nói, Kagami, không cần uổng phí khí lực, chiêu này của ta gọi là, Susanoo, tất cả công kích của ngươi đối với nó đều là vô hiệu. Susanoo, xuất hiện, khiến Uchiha Shinichi lần nữa trở về trạng thái cao ngạo, bất quá từ bản tâm mà nói. Hắn thật sự muốn công bằng chiến thắng Hyuga Kagami, chỉ là khi phát hiện thủ đoạn thông thường không thắng được Hyuga Kagami. Mà Hyuga Kagami lại đoán được một chút năng lực Mangekyo Sharingan của hắn. Cho nên hắn không thể không sử dụng. Susanoo, xoẹt, sau khi Hyuga Kagami kết ấn hoàn tất, thiên lam sắc Tenseigen Chakra, tức thì đem thân thể hắn bao vây lại. Nhẹ nhàng bay giữa không trung. Ngươi, cái này, nhìn qua Hyuga Kagami tiến nhập trạng thái thiên sinh, Uchiha Shinichi cực kỳ sửng sốt, kim luân chuyển sinh bạo, chấm, dưới thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Trong tay Hyuga Kagami xuất hiện một đạo kim kiếm lóa mắt dài hơn 10 mét. Lần này, hắn chỉ ngưng tụ một mai cầu đạo ngọc, hơn nữa cố ý áp chế chiều dài kim kiếm, cho nên lần này, kim luân chuyển sinh bạo, chỉ dài có hơn 10 mét, cách trương,